tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 33. Tuy nhiên, anh không để ý đến nó lắm và sau khi bình phục một chút, anh đưa tay về phía Joshua ở phía trên mình. Trong tình huống sinh tử như thế này, anh đã ngay lập tức chuẩn bị tâm lý cho mình. Không phải vừa mới hôn ma nam sao? Không có gì đâu. Là một người đàn ông thẳng, anh sẽ không bị rung động chỉ vì hôn một người đàn ông. Chỉ cần anh hôn anh ta, cả anh và Bạch Nhiễm đều có thể làm sáng tỏ sự việc. Điều này chỉ nhằm mục đích sinh tồn. Khi nhìn thấy Thừa Chí Chu đưa tay ra, Joshua lại sững sờ. Tay của Thừa Chí Chu đặt lên vai anh ta, thậm chí còn quàng qua gáy anh ta, kéo anh ta xuống. Anh ta vốn tưởng rằng Thừa Chí Chu đưa tay ra để đẩy anh ta ra. Nhưng anh đã làm hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta mong đợi. Giống như Trịnh Chí Chu muốn ôm anh ta vậy. Tại sao lại thế? Một dấu vết ngạc nhiên hiếm hoi lướt qua đôi mắt của người thanh niên tóc vàng và cảm thấy hơi bối rối. Anh ta buông tay ra và ngoan ngoãn để Thừa Chí Chu kéo gáy anh ta xuống và đưa anh ta lại gần hơn. Em, anh ta chỉ nói một từ khi anh ta chợt cảm thấy một cảm giác mềm mại trên môi mình. Anh ta lập tức mở to đôi mắt xanh thẳm vì ngạc nhiên. Người này thực sự đã hôn anh ta. Anh hôn anh ta. Họ thực sự đang hôn nhau. Anh có thích anh ta không? Thừa Chí Chu nhắm mắt và hôn Joshua. Sau một vài giây, khi cảm thấy đã đủ để khả năng của mình phát huy tác dụng, anh tiến hành nới rộng khoảng cách giữa hai người. Nhưng điều anh không ngờ là ngay khi môi anh rời khỏi môi Joshua, anh ta vẫn tiếp tục hôn anh thật sâu. Anh ta thậm chí còn đẩy anh lại gần bằng tay của mình ở phía sau đầu của anh và tay còn lại của anh ấy móc quanh eo anh. Hành động của anh ta chứa đầy dụ, xê vọng và sở hữu và anh ta không có ý định thả anh ra. Em, buông ra. Thừa Chí Chu một lần nữa bắt đầu vùng vẫy tuyệt vọng. Lần này, đó là vì một lý do khác. Lúc nãy là do Joshua muốn giết anh nhưng lần này là do Joshua hôn anh quá dữ dội và anh sắp lên thiên đường vì ngạt thở rồi. Nụ hôn của Joshua đầy ngượng nghịu. Rõ ràng là anh không quen với nó. Anh chỉ hôn lên môi của Thừa Chí Chu một cách thô bạo với hàm răng của họ thỉnh thoảng va vào nhau. Và mùi vị tanh nồng của máu lan tỏa trong miệng anh. Khoảnh khắc anh nếm nó, vòng tay của Joshua siết chặt lấy anh và anh ta vươn lưỡi vào bên trong để khám phá mọi ngóc ngách trong miệng anh. Anh ta muốn nếm thử nó nhiều hơn nữa. Anh ta muốn bao phủ từng inch trên cơ thể người này bằng mùi hương của mình. Vì vậy anh sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta. Tuy nhiên, ngược lại Thừa Chí Chu sắp suy sụp. Hai tay yếu ớt nắm chặt lấy áo của Joshua. Anh điên cuồng hỏi hệ thống trong đầu tại sao khả năng của anh vẫn chưa phát huy tác dụng. Hệ thống thản nhiên trả lời. Tại sao lại phải gấp gáp? Sẽ luôn có một chút chậm trễ để khả năng này có hiệu lực mà. Rõ ràng là ngươi đang rất thích nó. Vì vậy, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một phần mở rộng. Vớ vẩn, anh không cần điều đó. Nhanh lên để khả năng đó phát huy tác dụng đi. Bùm. Khi Thừa Chí Chu bắt đầu tính đến ý định tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách cắn vào lưỡi mình, căn biệt thự một lần nữa bắt đầu rung chuyển dữ dội. Joshua hơi nhíu mày, cuối cùng cũng thả tay ôm Thừa Chí Chu và nhìn lên. Tầm mắt của Thừa Chí Chu lướt qua Joshua. Khi nhìn thấy bóng người đứng đằng sau, anh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Đó là Skang. Một con dao sắc nhọn lao thẳng vào người thanh niên tóc vàng từ phía sau. Lưỡi kiếm xuyên qua ngực anh ta và đầu nó dính đầy máu. Người thanh niên vừa dê, nờ vừa lộ ra vẻ đau khổ trước khi chậm rãi nhìn lại. Kinh ngạc chỉ thấy Bạch Nhiễm từ trên cao nhìn xuống. Bạch Nhiễm vô cảm nhìn anh ta. Đôi mắt cậu lạnh như băng và không có ánh sáng bên trong. Nó tối tăm như vực thẳm của cái chết và nó trông như muốn nuốt chửng anh ta. Cậu thực sự đã giết anh ta. Những vết nứt bắt đầu hình thành trên làn da nhợt nhạt của Joshua cùng với âm thanh giòn giã của thứ gì đó đang vỡ. Giống như một bức tượng thủy tinh mỏng manh. Những viên pha lê nhỏ trong suốt rơi ra khỏi cơ thể anh ta trước khi vỡ tan trên mặt đất. Môi anh ta cong lên và anh ta cười thầm trước khi tiếp cận với Thừa Chí Chu. Lúc nãy, anh quá đắm chìm trong nụ hôn và thậm chí không nhận ra rằng bản thân khác của mình đã xâm chiếm nơi này. Anh thậm chí còn chứng kiến cảnh anh ta hôn người mà. Họ, yêu, nghĩ vậy, không khó để cậu hiểu được quyết định giết anh ta của cậu. Nếu là anh ta cũng sẽ không thể chịu được nhìn người khác đụng vào người này. Cách chương.